Đã như vậy, các vị lĩnh đội bây giờ đi về thống kê thủy nguyên tố võ giả số lượng, đêm nay trong đêm tại Đại Giang Hạ chế tạo thông đạo. Cái khác cũng đem thổ nguyên tố cùng băng nguyên tố võ giả chọn lựa ra. Sáng mai giữa trưa, đúng là chúng ta quá giang thiên. Long Vũ Tích một phen, lập tức để tinh thần mọi người dâng trào. Theo chúng nhân dần dần rời đi, đại sảnh bên trong cũng chỉ còn lại Long Vũ Tích mấy người. Lâm Vân huynh đệ, vì gì chúng ta không đêm nay thừa dịp bóng đêm trực tiếp quá giang là được rồi, không phải muốn người đến ngày mai? Long Vũ Tích không hiểu hỏi nói. Đại quân ngay cả đuổi đến 5 ngày đường, bây giờ lập tức mỏi mệt không chịu nổi. Dù cho lại cho ám sát hội nhiều thời gian một ngày, bọn hắn đại quân cũng không có nhanh như vậy đuổi đến, không cần lo lắng. Lâm Vân nói, mà lúc khi đó, Bắc vực đại quân chúng nhân cũng đều công việc lưu bù lên, vì sáng mai quá giang, làm tốt nhất chuẩn bị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, Huyền Vũ Nộ Giang. Huyền Vũ Nộ Giang, đông cảnh bên trong dãy núi nhất đại giang lưu, không có một trong. Tin đồn trên cổ thánh thú từng nơi này tu luyện, cho nên tên là Huyền Vũ Nộ Giang. Huyền Vũ Nộ Giang rộng chừng mấy trăm thước, một bên vì đông cảnh sơn mạch, một bên vì bãi cỏ đại bình nguyên, hai bên bờ tùng lâm rậm rạp, giang lưu xuống hung hiểm vạn phần. Mặt sông trên ba đảo giật mình sóng, bành trướng mãnh liệt, nước chảy xiết vuốt bờ sông, khơi dậy từng đợt sóng hoa. Huyền Vũ Nộ Giang một bên, đông cảnh sơn mạch núi cao đứng vững, mấy trăm vạn bắc vực đại quân tụ tập ở đây, xung phong đi đầu, cưỡi ngựa ngừng tại đại quân trước đó. Đúng vậy, bắc vực đại quân phó thống lĩnh, Lâm Vân. Tại hai bên của bọn họ, phân biệt là Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm, ở sau lưng hắn, đúng vậy bắc vực đại quân. Huyền Vũ Nộ Giang một bên khác, bãi cỏ đại bình nguyên, giờ phút này ám sát hội tụ tập mấy chục vạn tinh binh, bài binh bố trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này người tự là Lâm Vân, nhìn cũng không giống trong hội truyền thần bí như vậy a. Giờ phút này xuất lĩnh ám sát hội mấy chục vạn tinh binh, đúng vậy bãi cỏ đại bình nguyên kia 8 cái tông môn tông chủ. Sớm tại 5 ngày trước đó, bọn hắn đã đi nhận được đến từ ám sát hội tổng bộ tin tức, muốn bọn hắn hành binh ngăn cản bắc vực đại quân bước chân tiến tới, nghìn vạn lần không thể để cho bắc vực đại quân độ qua Huyền Vũ Nộ Giang. Lúc khi đó tập kết cái này 8 cái tông môn tông chủ, cảnh giới phần lớn cũng là ngũ cấp đỉnh phong võ hoàng, dạng này phối trí, xác thực đủ lấy uy thế một phương. Thần bí không thần bí cũng việc không liên quan đến chúng ta. Một cái râu quay nón tựa hồ là lần này lĩnh quân, khinh thường cười nói. Huyền Vũ Nộ Giang dòng nước chảy xiết, trong có cái gì quái vật, dù cho là hội trưởng cũng không biết nói. Cái này 7 người nếu là dám quá giang, liền để cung tiễn thủ hết thảy bắn chết, một tên cũng không để lại. Mấy trăm vạn đại quân muốn vượt qua Huyền Vũ Nộ Giang, cái này tại bọn hắn bản địa người xem ra, đơn giản tựu là si tâm vọng tưởng. Huyền Vũ Nộ Giang trên lúc đầu là có 3 đầu cầu lớn, thường khi đó cũng có thể để đông cảnh sơn mạch cùng bãi cỏ đại bình nguyên người phổ thông. Nhưng là tại lần trước bắc vực đại quân công hãm đông cảnh sơn mạch về sau, ám sát hội đã đi xuống lệnh đem cái này 3 đầu cầu lớn đều phá hủy. Bày trận, dâu quay nón vung tay lên. Sau lưng kia mấy chục vạn tinh binh trong có 10 vạn đầu người trong khi xông, tay cầm cung tiễn, đứng ở trước nhất đầu, cung tên trong tay, đều nhắm ngay bắc vực đại quân. Lão đại, tùy tiện quá giang, chỉ sợ không ổn. Nam Cung Vương Tử nhíu mày, thấp giọng nói. Một vòng này tự là 10 vạn mũi tên, mà bọn hắn mỗi lần quá giang chí ít cũng là mấy chục vạn người. Nhìn như vậy ra, dù cho là mù lòa, cũng có thể tùy ý bắn trong. Lâm Vân không để ý đến Nam Cung Vương Tử, tay phải cầm một mặt Lâm chữ quân kỳ, cua múa, thấp giọng quát nói, tứ tông binh sĩ, tập hợp. Lúc khi đó, đại quân tại trong đó thuộc về tứ tông liên minh 10 vạn tinh binh, đồng thời giơ tay lên trong vũ khí, đi theo Lâm Vân cùng kêu lên hét lớn, tập hợp, tập hợp, tập hợp. Ba nâng ba uống, vũ khí âm vang, tứ tông liên minh cái này 10 vạn binh sĩ, là ban đầu đi theo Lâm Vân trùng phong xông vào trận địa. Lúc khi đó mỗi cái thân người trên đều mặc định chế chiến tranh cơ giới áo giáp, trong tay đều cầm một thanh tiên khí thương. Hùng tráng âm thanh lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ Huyền Vũ Nộ Giang lật tung, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Tiếng quát một rừng, Lâm Vân trong tay quân kỳ lại lần huy động ngũ lần. Cùng lúc đồng thời, Bắc vực đại quân bên trong mặt 5 vạn tên lính đều chạy ra, sắp xếp chỉnh tề địa đứng ở bờ sông. Cái này là muốn làm gì? Khỉ làm xiếc con sao? Tám tông liên quân bên này một cái võ hoàng cười nói, cảm thấy Bắc vực đại quân tựa hồ là tại làm một trận vở kịch cho bọn hắn nhìn. Liễu Trường Xuân, nghiêm túc một điểm, cái này Lâm Vân thế khó đối phó. Dâu quay nón một mặt cẩn thận, liên quan tới Lâm Vân truyền ngôn, hắn sớm đã có nghe thấy. Ngay cả ám sát hội hội trưởng bị Lâm Vân trọng chế, như thế Lâm Vân một điểm không đơn giản. Trương Tông Chủ, lão Liễu nói không sai a. Một bên khác, một cái niên kỳ chút đại tông chủ chỉ vào bờ sông, nói, 10 vạn mũi tên, phô thiên cái địa, hắn Lâm Vân lấy cái gì ngăn trở. Dâu quay nón lão Trương nhíu chặt lấy lông mày, trong lòng không chỉ có nghi hoặc, còn có chút e ngại, gắt gao tập trung vào Lâm Vân. Mà lúc khi đó tại Bắc vực đại quân bên này, Lâm Vân quân kỳ vung lên, cái này đứng tại bờ sông 3 vạn tên lính trong nháy mắt tựu đem hai tay cắm vào trong nước. Cùng lúc đồng thời, mỗi cái thân người trên đều lóe lên các loại nhan sắc võ hồn, toàn bộ Huyền Vũ Nộ Giang nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống, một cỗ hàn phong gào thét mà qua. Dần dần, tại trước mắt bao người, do những binh lính này hai tay thân làm điểm xuất phát, một chút xíu băng lãnh khí tức lan tràn ra ngoài, vậy mà muốn đem trọn đầu Huyền Vũ Nộ Giang toàn bộ đông cứng. Không được, bọn hắn vậy mà muốn phải dùng băng nguyên tố đem trọn đầu Huyền Vũ Nộ Giang đông cứng. Liễu Trường Xuân hãi nhiên lên tiếng, gấp đến độ kém chút theo lưng ngựa trên ngã xuống. Cung tiễn thủ, xuất kích. Dâu quay nón lão Trương không có chút nào do dự, theo hắn ra lệnh một tiếng, trước người 10 vạn cung tiễn thủ dựng cung kéo dây cung, trong nháy mắt 10 vạn mũi tên tự nhắm ngay cái này 3 vạn cái băng nguyên tố võ giả. Tứ tông binh sĩ, thuẫn. Lâm Vân hét lớn một tiếng, quân kỳ tùy theo lắc lư. Tiếng quát một rừng, như thương quân kỳ chỉ xéo hướng về phía trước. Tứ tông chúng tướng sĩ trong mắt sung huyết, trọng tâm trước khoảnh, theo khi đó làm hào xuất kích chuẩn bị. Vô biên sát khí theo cái này 10 vạn cái tứ tông binh sĩ thân trên lan tràn ra. Tất cả người đều cũng có thể cảm giác được đến kia cỗ lạnh thấu xương sát khí. Bây giờ còn sót lại tứ tông binh sĩ, cũng là trải qua trên một lần cùng ám sát hội ác chiến chiến trận trên sinh còn may mắn còn sống sót người. Sát nhân đầy đồng, nội tâm kiên quyết, ngưng tụ thành sát khí so cái gì cao thủ lạnh hơn càng đậm. Tám tông liên quân trong có thật nhiều người cũng là không có chân chính đi lên chiến trường, chỗ nào kiến thức qua như thế nồng hậu dày đặc sát khí. Lá gan không đủ đại người, bây giờ bị dọa đến tay chân bùn rùn. Ngồi xổm tại bờ sông 3 vạn băng nguyên tố võ giả, giờ phút này đều sắc mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh, dù sao hiện tại có 10 vạn mũi tên hướng ngay bọn hắn. Nhưng là quân tâm phía trước, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì trên, trong lòng đang cầu khẩn Lâm Vân có thể vì bọn họ an nguy làm ra một điểm bảo hộ. Bắn tên, dâu quay nón lão Trương vung tay lên, trong khoảnh khắc, 10 vạn mũi tên như đồng mưa phùn, chiếu chiếu bật bật hướng phía kia 3 vạn băng nguyên tố võ giả vọt tới. Lâm Vân mặt không biểu tình, cảnh tượng như vậy, hắn tựa hồ một điểm đều không khẩn trương. Chính trước giờ khi đó, kia 10 vạn cái tứ tông binh sĩ trên người áo giáp, vậy mà đều toát ra một chút xíu hỏa hoa. Chỉ gặp bọn họ thân ảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung trong, 10 vạn cái người ngay ngắn trật tự, sắp xếp chỉnh tề, đưa lưng về phía tám thành liên quân, tay kéo tay, thế mà hợp thành một mặt cự đại thiết chiến. Âm vang, âm vang, âm vang, một thoáng kia trong đó, kim thiết giao minh thanh âm đều vang lên. Vô số mũi tên xuất tại những binh lính này áo giáp trên, vậy mà chỉ để lại một cái điểm trắng, thậm chí có chút mũi tên chất lượng không quá quan, trực tiếp đứt gãy thành hai nửa. Làm sao có thể? Tám tông quân liên minh tất cả người đều hai mặt nhìn nhau, không dám tin vào hai mắt của mình. 10 vạn cái người tạo thành cự đại tường cao, trọn vẹn cao đạt 100 thước, mật không thấu phong, tất cả mũi tên cũng không có cách nào bắn vào đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320, tất cả đều nắm trong tay tại trong đó, được. Lâm Vân đại nhân vô địch, Bắc vực tất thắng. So sánh với tám tông quân liên minh kia trầm thấp khiếp sợ sĩ khí, Bắc vực đại quân chúng nhân tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, vì cái này 10 vạn tên lính trợ uy hò hét. đứng tại đội ngũ trước nhất đầu Lâm Vân, dương lên một vệt ý cười. Cái này tất cả, tận tại hắn nắm giữ phía trong. Cũng có thể nói là hắn tư tâm, tứ tông liên minh 10 vạn tên lính, thân lên trang bị áo giáp, toàn bộ cũng là do Giang Yến tự tay cải tạo qua. Mỗi bộ khôi giáp cơ hồ đều cũng có thể tiếp cận nhất cấp võ hoàng một kích toàn lực, mà lại đều cũng có thể phi đến 100 mét cao không, lại thêm nói cách khác còn con này 10 vạn mũi tên. Dù cho là 100 vạn mũi tên, đặc chế cơ giới áo giáp cũng giống vậy bình yên vô sự. Tên vương bát đản này đến tột cùng đi nơi nào làm ra những thứ này áo giáp? Liễu Trường Xuân trợn mắt hốc mồm nói chuyện, một mặt chấn kinh. Mọi người thấy đóng băng mặt sông, bây giờ bao trùm một nửa mặt sông, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn đều sẽ hình thành một đầu băng đường, từ đó dùng Bắc vực đại quân có thể bình yên phổ thông. Ngậm miệng, hắn thế là bị sẽ trong liệt vào đại địch số 1, thêm chút tâm đi Liễu Trường Xuân. Dâu quay nón có chút khinh bỉ nói, Trương Tông Chủ, ta cảm thấy dùng hỏa diễm, đem mặt sông thiêu đốt, đám người kia tự qua không được. Một cái khác Tông Chủ đề nghị nói, chỗ lời rất đúng, là cái hảo đề nghị. Trương Tông Chủ lập tức quyết đoán, đem tất cả cung tiễn thủ toàn bộ rút lui quay về, sau đó triệu tập tất cả hỏa nguyên tố võ giả, khoảng chừng hơn vạn người. Cái này hơn vạn cái có được hỏa nguyên tố võ hồn võ giả, toàn bộ đứng ở bên bờ. Đồng thời phóng thích ra chính mình võ hồn, muốn phổ thông hỏa diễm đem toàn bộ đóng băng mặt sông bốc hơi thành nước. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm nóng rực bỗng nhiên khi đó theo cái này bảy võ giả thân lên cao trước, biến thành một đầu lại một đầu hỏa trụ, đánh phía đóng băng mặt sông. Xì xì xì, băng khối hỏa tan thanh âm bên tai không dứt, đại lượng hơi nước phi thăng đến giữa không trung trong, tạo thành một trận cự đại bạch vụ, khiến cho hai quân đều nhìn không đến lẫn nhau tình huống. Nhưng là cái này bạch vụ tại Lâm Vân trước mặt, như đồng không có tác dụng, lấy hắn bây giờ thần thức, dù cho hai mắt mất sáng, cũng mảy may không ảnh hưởng đến hắn. Lão đại, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ mặt sông không có cách nào đóng băng. Nam Cung Vương Tử nóng nảy nói, dù sao những thứ này đặc chế cơ giới áo giáp bên trong năng lượng có hạn, không thể vô hạn lên không, như là người đến năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Tám tông quân liên minh lại từ cung tiễn phòng thủ, cái này Huyền Vũ Nộ Giang, bọn hắn đại quân căn bản là độ bất quá. Ta đã sớm dự định. Lâm Vân một bộ đã tính trước bộ dáng, cao giọng hô nói, pháo thản xe xuất động. Rầm rập, nặng nề pháo thản xe theo đại quân trong bị đẩy ra, bánh xe tại mặt đất trên đuổi qua tạo thành âm thanh lớn. Mấy ngàn chiếc pháo thản xe nhắm ngay Huyền Vũ Nộ Giang bờ bên kia. Hỏa hồng họng pháo như cùng một con gào thét mãnh thú, thủ thế chờ đợi. Bây giờ Long Vũ Tích mấy người có lẽ theo dưới mặt sông thủy đạo vượt qua Huyền Vũ Nộ Giang, hiện tại chỉ cần chờ bọn hắn tiên phong quân đội đổ qua Huyền Vũ Nộ Giang, tự cũng có thể nhất cử đem tám tông quân liên minh cầm xuống. Bởi vì tám tông quân liên minh nhân số đông đảo, khoảng chừng mấy chục vạn người, chỉ dựa vào Long Vũ Tích hơn 30 võ hoàng, chỉ sợ thời gian ngắn cũng bắt không được. Nạ pháo, thượng quan Hạ Viêm xung phong đi đầu, đứng ở pháo thản xe trước mặt, vung tay lên, gào thét một tiếng. Bỗng nhiên trong đó, mấy ngàn họng pháo toàn bộ nạ pháo, kinh khủng đạn pháo có được không gì sánh được lực phá hoại, đánh phía bờ bên kia bảy người. Đại lượng bạch vụ tràn ngập tại mặt sông trên, tám thành quân liên minh chúng nhân căn bản là không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được nạ pháo, bốn cái chữ. Một giây sau, khắp ngày đạn pháo như đồng vẫn lạc lưu tinh, đánh phía những cái kia tụ tập lại hỏa nguyên tố võ giả thân bên trên. Phanh, phanh, phanh, tiếng nổ mạnh to lớn bỗng nhiên vang lên, toàn bộ mặt đất kịch liệt run rẩy lên, vô số bụi mù phô thiên cái địa, tự ngay cả toàn bộ Huyền Vũ Nộ Giang giang nước đều xông lên không trung. A, cứu mạng A, ta không muốn chết A. Một nháy mắt, toàn bộ tám tông quân liên minh đều loạn thành hỗn loạn. Những cái kia tụ tập lại hỏa nguyên tố võ giả như đồng tang gia chi khuyển, hướng phía tứ phía tám phương chạy thục mạng, căn bản là không lo được cái gì quân lệnh, chỉ muốn có thể sống sót. Những thứ này pháo thản xe cũng là do võ tông chủ đạo, nguyên tố võ giả thân làm phối quân, nó đạn pháo uy lực, đủ lấy so sánh cấp 9 võ tông một kích toàn lực. Trong nháy mắt, bụi mù nổi lên bốn phía, đem chọn chi tám tông quân liên minh toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Loạn thạch nổi lên bốn phía, bảy người ồn ào phía trong, có thật nhiều người đều bị đụng ngã tại địa trên, sau đó lại bị hỗn loạn bầy người dẫm thành nhục nê. Đều cho ta tỉnh táo lại, phòng ngự quân đội, tranh thủ thời gian cho lão tử đỡ được. Trương tông chủ tiện tay đem mấy khối bay tới cự thạch đánh nát, đỏ lên khuôn mặt, gầm thét nói. Phòng ngự quân đội đang nghe được Trương tông chủ về sau, mới vội vàng chạy tới trước mặt, nhao nhao phóng thích ra chính mình phòng ngự võ hồn, đem bay tới đạn pháo toàn bộ ngăn trở. Hồi lâu sau, bảy người mới dần dần yên tĩnh trở lại, mà đạn pháo cũng không còn tập kích tới. Cái này bảy người đến tột cùng còn có bao nhiêu vũ khí? Liễu Trường Xuân một mặt hãi nhiên, nhiều như vậy lượng vũ khí, chỉ sợ dù cho là ám sát hội tổng bộ, cũng không có nhiều như vậy đi. Vẻn vẹn là kia 10 vạn đeo chiến tranh cơ giới áo giáp đã đi giá trị liên thành, bây giờ lại xuất động mấy ngàn chiếc pháo thản xe, bọn hắn cũng không khỏi đến hoài nghi, Bắc vực đại quân sau lưng là có 10 cái đại tài chủ đang chống đỡ bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, những thứ này chiến tranh cơ giới vũ khí cũng là trải qua Lâm Vân tự tay cải tạo, nó chế tạo giá cả, bây giờ hạ xuống vô cùng thấp. Lại thêm trên Lâm Vân một đường trên thiêu sát cướp giật, tiền tài trên người bây giờ nhiều đến nhiều vô số kể, toàn bộ đều dùng để chế tạo những thứ này cơ giới vũ khí. Lúc khi đó, yên vụ bây giờ tán đi đến không sai biệt lắm, mặt đất trên khắp nơi trên đất toái chi nhục nê, hiển nhiên có không ít người chết bởi lần này đạn pháo oanh tạc tại trong đó. Trương tông chủ, không xong, ngươi nhìn, vừa mới đề nghị kia dùng hỏa kế tông chủ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chỉ vào mặt sông. Chúng nhân trông chờ đi qua mới phát hiện, bây giờ Huyền Vũ Nộ Giang trên bây giờ bị đóng băng ra một phiến khu vực, tạo thành một đầu cũng có thể đổ qua sông con đường, mà lại những thứ này băng khối phía trên còn hiện đầy bùn đất, khiến cho đầu này băng đường trở nên càng thêm kiên cố. Lúc khi đó, 8 tông quân liên minh binh sĩ đều lâm vào đến kinh hoàng bên trong, tất cả lòng người trong đều dâng lên một cái muốn phải thoát đi ý nghĩ. Dù sao Bắc vực đại quân khoảng chừng mấy trăm vạn người, như là toàn bộ vượt qua Huyền Vũ Nộ Giang, chỉ dựa vào bọn hắn cái này mấy chục vạn người, căn bản là không phải Bắc vực đại quân đối thủ. Thậm chí hồ chỉ cần Bắc vực đại quân một người từng ngụm nước, đều đủ lấy đem bọn hắn toàn bộ người bao phủ. Không nên kinh hoàng, con đường này tối đa chỉ có thể dung hạ được 10 vạn người tới. Nhân số chúng ta đông đảo, hoàn toàn có thể đánh đến qua. Trương tông chủ lập tức phản ứng lại, một câu cũng coi như là ổn định quân tâm. Chính trước mặt mọi người, người vừa mới thở dài một hơi thời gian, ngẩng đầu nhìn lại, lại gặp giữa không trung trong có chiếu chiếu bật bật tiên khí họng nhắm ngay bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, máu nhuộm nộ sông. Huyền Vũ Nộ Sông mặt sông trên, bị băng khối còn có bùn đất hợp thành một đầu cự lớn con đường, đủ để cho Bắc vực đại quân phổ thông. Mà mặt sông trên nổi lơ lửng vô số tàn chi toái thi, tiên huyết đem trọn đầu Huyền Vũ Nộ Giang đô nhuộm thành kinh khủng tinh hồng sắc. Trong nước khi đó không lúc lại bốc lên ra một chút kinh khủng quái vật, thôn phệ lấy cái này tất cả tàn chi toái thi, hút lấy tiên huyết. Đáng chết, phòng ngự quân đội, bày trận. Trương tông chủ thấy được không trung trong kia 10 vạn tứ tông binh sĩ, còn có kia 10 vạn thanh tản ra khí tức khủng bố tiên khí thương. Bởi vì đã có một lần vết xe đổ, giờ phút này hắn càng nhanh phản ứng lại, lập tức tổ chức lên phòng ngự quân đội. Trong khoảnh khắc, phòng ngự quân đội đem trong tay tấm chắn toàn bộ đều nâng quá mức đỉnh, đem tất cả người đều bao phủ tại dưới tấm chắn. Một giây sau, vô số tiên khí đạn như đồng trời mưa, lúc bốc xuất tại những thứ này tấm chắn bên trên. Lão đại, tiếp xuống làm thế nào? Nam Cung Vương Tử mừng rỡ trong lòng, đối Lâm Vân càng thêm kính sợ. Nguyên bản hắn coi là Lâm Vân chỉ là muốn dùng pháo thản xe đánh tan phía trước nguyên tố đại quân, nhưng là không có nghĩ đến Lâm Vân lợi dụng đại lượng bụi mù. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tại mặt sông trên chế tạo một con đường, cũng có thể khiến cho bọn hắn phổ thông. Nam Cung, thượng quan, mang theo 10 vạn nhân mã, giống như ta cùng một chỗ. Lâm Vân lạnh giọng nói, lại kế tiếp theo nói, còn lại lĩnh đội, đem đại quân 10 vạn phân đội. Theo lần đổ sông, nhớ kỹ, không được nóng vội. Vâng, Lâm Vân nhìn ngang trước mặt kia hỗn loạn 8 thành quân liên minh, cái này tất cả, đều tại hắn trưởng khống phía trong. Hắn hiểu được đầu này con đường chỉ có thể tiếp cận 10 vạn người, như là nhiều, chỉ sợ cũng sẽ phá hủy đầu này thật vất vả tạo dựng lên con đường. Cùng lúc đồng thời, giữa không trung trong tứ tông binh sĩ gặp đến tiên khí thương không có tác dụng, dứt khoát tựu theo giữa không trung bên trong bay xuống dưới, chia làm hai đội, đem tám tông quân liên minh vây khốn tại trong đó. Tên đáng chết, giết cho ta. Trương tông chủ tiếng giống giận dữ vang, thấy được Lâm Vân xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp địa vượt qua Huyền Vũ Nộ sông, chính hướng phía bọn hắn chạy tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, tám tông quân liên minh hỗn loạn 7 người lập tức hướng phía hai bên tập sát mà đi. Nam Cung Vương Tử xuất lĩnh lấy 5 vạn binh mã, dẫn đầu vượt qua Huyền Vũ Nộ sông, đỉnh đầu mũ sắt, người khoác ngân sắc chiến giáp, dưới thân kỳ lân tòa kỵ, như trăm chiến tướng quân uy phong lẫm liệt. Trương tông chủ, tiểu gia hỏa này liền để ta giải quyết. Liễu Trường Xuân một mắt nhất định Nam Cung Vương Tử, đột nhiên vọt cách lưng ngựa, mũi chân chĩa xuống đất mà lên, nhân kiếm hợp nhất, thẳng đâm về kia chạy tại đội ngũ trước nhất đầu Nam Cung Vương Tử. Nam Cung tướng quân, cẩn thận a! Nam Cung Vương Tử sau lưng tướng sĩ nhìn đến về sau, nhao nhao khẩn trương mở miệng nhắc nhở. Dù sao Liễu Trường Xuân là một cái ngũ cấp đỉnh phong võ hoàng, hoàn toàn không phải Nam Cung Vương Tử có thể đối phó nhân vật. Nạp mạng đi đi tiểu tử. Liễu Trường Xuân hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay tản ra hào quang chói sáng. Vậy mà là cùng Nam Cung Vương Tử đồng dạng thuộc tính, cùng là lôi điện nguyên tố. Trường kiếm như đồng một đạo thiểm điện, tấn mãnh không so, mang theo cự lớn lôi điện năng lượng, trực kích Nam Cung Vương Tử mặt. Tất cả người đều vì Nam Cung Vương Tử bóp một cái lạnh mồ hôi, trái tim nói đến cuống họng mắt. Tiếp tục tiến công, nhưng là Nam Cung Vương Tử lại không chút nào một điểm bối rối, vẫn như cũ là một mặt kiên nghị, xuất lĩnh lấy đại quân xông về chiến trận tại trong đó. Chính trước giờ khi đó, không trung trong một cái tử quang thiểm qua, chặn tại Nam Cung Vương Tử trước mặt. Âm vang một tiếng vang thật lớn, Liễu Trường Xuân chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức, rên khẽ một tiếng, thân ảnh nhanh lùi lại, cảnh giác nhìn xem trước mặt cái này đột nhiên đến bóng người. Kế tiếp theo đi đi, tới nhân ảnh, đúng vậy á tác, tay hắn trong cầm tử diễm yêu đao, dễ như trở bàn tay địa tựu chặn Liễu Trường Xuân một kiếm. Nam Cung Vương Tử bước chân không có dừng lại, dùng sức nhẹ gật đầu về sau, vọt thẳng hướng về phía 7 người tại trong đó. Mà tại một bên khác, Thượng quan Hạ Viêm cũng nhận lấy cái khác một tên tông chủ ngăn cản, mà ra tay cứu viện hắn, đúng vậy Long Hổ Tông Long Sứ người Long Thần Phong. Tại Thượng quan Hạ Viêm cùng Nam Cung Vương Tử xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân gia nhập vào chiến trận hồng, chiến thế cơ hồ là hướng phía thiên về một bên. Dù sao Bắc vực cái này 20 vạn đại quân, mỗi cái thân người trên đều hất lên chiến tranh cơ giới áo giáp, dù cho nhân số chỉ có 8 tông quân liên minh một nửa, nhưng là bọn hắn cái này 20 vạn người, đi theo Lâm Vân mấy người xuất sinh nhập tử, lại kinh lịch qua một lần cùng ám sát hội đại chiến, đã sớm trở thành binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải 8 thành quân liên minh cái này 7 đám ô hợp có thể so sánh được. Liễu Trường Xuân, Mộc Hạ, lui về. Trương tông chủ bất chấp gì khác người sinh tử, đang nhìn đến Á Tác cùng Long Thần Phong xuất hiện về sau, vội vàng đem xuất thủ hai cái người kêu về. Lúc khi đó Á Tác cùng Long Thần Phong cũng tụ tập chung một chỗ, mà phía sau bọn họ, Lâm Vân chính chậm ung dung địa cưỡi ngựa, cái này mới tới bên cạnh bọn họ. Cứu mạng A, một cái 8 tông quân liên minh binh sĩ, bị Nam Cung Vương Tử một quyền oanh thành nhục nê, mà tại một bên khác, Thượng quan Hạ Viêm cũng biến thành hỏa diễm chiến thần, tùy ý địa thu gặt lấy cái khác người tính mệnh. 8 tông quân liên minh bên trong, cũng có thật nhiều chấp sự trưởng lão, mặc dù cảnh giới vì võ hoàng, nhưng là đều không chịu nổi 20 vạn đại quân vây công. Tiểu tử, nhìn ta không giết ngươi. Lúc khi đó, một cái nhất cấp võ hoàng núp ở nơi hẻo lánh trong, gắt gao tập trung vào Thượng quan Hạ Viêm, chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng. Mặt trên lộ ra một tia nhe răng cười, cũng không đuổi theo, chỉ là đi địa trên một ngồi xổm, tay trái thân ra theo tại mặt đất bên trên. Đóng băng thiên địa, 4 cái chữ như đồng ma chú theo hắn trong miệng nói ra, một lời nói bạch xương băng khối theo mặt đất nổi lên hiện, lấy hắn làm trung tâm nguyên điểm, hướng phía tứ phía 8 phương kéo dài mà đi. Băng, chữ lối ra, mặt đất hiển hiện tầng băng bây giờ kéo dài đến 5 thước bên ngoài. Đóng, chữ lối ra, tầng băng đạt đến 20 thước bên ngoài. Ngày, chữ lối ra, tầng băng trong nháy mắt đạt đến 50 thước. đợi đến cuối cùng một cái địa chữ lối ra, còn đến không kịp phản ứng thượng quan Hạ Viêm, ngay cả đồng cái khác mấy trăm tên lính, bây giờ bị tầng băng bao trùm, biến thành mấy trăm vị băng điêu. Cái này nhất cấp võ hoàng lại run tay một cái tí, răng rắc, thanh âm vang lên, từng khối đông cứng băng khối đều vỡ vụn. Băng khối dưới bị đông lại nham thạch, lập tức đi theo tầng băng một đồng phấn toái. Giống như dễ như bỡn hướng phía băng điêu kéo dài mà đi, trong khoảnh khắc, những cái kia bị đông cứng thành băng điêu binh sĩ, thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, phảng phất là một chiếc gương vỡ ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Đóng băng trong thượng quan Hạ Viêm, mặt trên lộ ra một tia khinh thường. Tay phải bên trong, hỏa diễm năng lượng ngưng tụ, một lời nói đâm mắt nóng rực hỏa trụ nở rộ ra. Tựu tại tầng băng vừa mới phấn toái dưới chân hắn khi đó, hỏa diễm năng lượng bộc phát, để hắn bước đầu tiên phá băng mà ra. Làm sao có thể? Cái này danh nhất cấp võ hoàng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhưng là còn không có chờ hắn theo chấn kinh trong kịp phản ứng. Một đầu kỳ lân dẫn đầu đến, vừa lôi chảo, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thượng quan, bảy người trong có không ít võ hoàng, trước tiên đem bọn hắn tìm ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, muốn so nhiều người sao? Nam Cung Vương Tử một mặt nghiêm túc nhìn xem thượng quan Hạ Viêm, một cái nhất cấp võ hoàng xuất thủ liền để bọn hắn tổn thất mấy trăm người. Lấy 8 cái tông môn thực lực, trừ bỏ một chút hiện tại trấn thủ tại tông môn bên trong người, chỉ sợ còn có 10 cái võ hoàng ở đây. Hảo tại những thứ này võ hoàng đều e ngại bọn hắn thực lực, chỉ dám núp trong bóng tối lén lút, như là những thứ này võ hoàng liên hợp lại, chỉ sợ hắn cùng thượng quan Hạ Viêm hai người cũng không phải cái này 7 người đối thủ. Không qua dạng này cũng tốt, chính hảo cũng có thể cho hai người bọn hắn người chụp một kích phá cơ hội. Lấy hai người bọn họ người thực lực bây giờ, liên thủ hợp tác, chỉ cần không phải ngũ cấp võ hoàng cảnh giới lấy trên, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của bọn họ. 20 vạn đại quân ngay ngắn trật tự, do tứ tông binh sĩ đi tại trước nhất đầu, dựa vào kia cường đại áo giáp thân làm phòng ngự, chặn rất nhiều công kích. Mà sau lưng, 10 vạn đại quân tay cầm tiên khí thương, phóng thích ra riêng phần mình võ hồn, các loại đao thương kiếm tốt, các loại nguyên tố bay đầy trời, oanh kích lấy 8 tông quân liên minh binh sĩ. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, 8 tông quân liên minh đã đi tổn thất thập phân chi nhất người. Vô số tiên huyết chảy vào Huyền Vũ Nộ sông bên trong, thành sông bên trong quái vật đồ ăn. Thậm chí có hay không chết binh sĩ cứ như vậy bị người ném vào sông trong, sống sờ sờ địa bị những quái vật này cắn chết. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, tiên huyết như đồng suối phun hiện lên mà ra. Chiến đấu như vậy, căn bản là ở vào một mảnh ngược lại tình huống. Trương Tông Chủ, bọn hắn chỉ có 3 cái người, chúng ta 8 người liên thủ, hoàn toàn có thể đem bọn hắn cầm xuống. Liễu Trường Xuân cắn nha nói, đối với vừa mới Á Tắc ngăn trở hắn một kiếm sự tình, hắn hiện tại vẫn như cũ ghi hận trong lòng. Trương Tông Chủ, đem Lâm Vân giết đi, chúng ta cũng coi như là lập công lớn. Mục Hạ giật dây nói, cái khác người cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa. Dù sao Lâm Vân bây giờ bị ám sát hội liệt vào đại địch số 1, nếu là có thể đem Lâm Vân giết chết, lại có hưởng không hết vinh hoa phú quý đang đợi bọn hắn. Mà lại bọn hắn trong đó có 7 người là ngũ cấp đỉnh phong võ hoàng, Trương Tông Chủ lại thêm là đạt đến cấp 6 võ hoàng cảnh giới. Liên thủ, bọn hắn đều tin tưởng Lâm Vân 3 người là không ngăn nổi. Trương Tông Chủ vẫn còn có chút do dự, hắn thấy được Lâm Vân một mặt lạnh nhạt đứng ở Á Tắc còn có trong Long Thần Phong ở giữa, luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Theo vừa mới ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy Bắc Vực đại quân tựa hồ là thiếu đi thứ gì, nội tâm trong cũng một mực có cái thanh âm đang nhắc nhở hắn, nhưng là hắn tựu là nghĩ không ra. Tựu trước giờ khi đó, hắn đột nhiên thấy được Lâm Vân cùng Á Tác đang thì thầm nói chuyện, trong lòng lập tức tựu sáng suốt, nhất thời giật nảy cả mình, ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn bốn phía. Theo Bắc Vực đại quân xuất hiện ở bờ bên kia thời điểm, bọn hắn tự không để ý đến một việc, Lâm Vân chỉ là Bắc Vực đại quân phó thống lĩnh, Long Vũ Tích mới là đại thống lĩnh. Thế là theo Bắc Vực đại quân xuất hiện bắt đầu, tựa hồ chỉ có Lâm Vân xuất lĩnh lấy đại quân, còn lại mấy chục cái võ hoàng, toàn bộ cũng không biết tung tích. Mà vừa mới Á Tác cùng Long Thần Phong xuất hiện phương vị, căn bản là không phải từ Huyền Vũ Nộ sông phương hướng tới. Trong não hải mạch suy nghĩ như đồng bị vũ nước trôi tẩy qua rõ ràng, Trương Tông Chủ phản ứng lại, cũng biết một kiện chuyện kinh khủng. Long Vũ Tích cùng cái khác võ hoàng, không biết từ lúc nào đã đi vượt qua Huyền Vũ Nộ sông, bởi vậy nói, bọn hắn hiện tại đã bị bao vây, đối phương không chỉ có 3 cái người, mà là mấy chục cái võ hoàng. Rút lui, Trương Tông Chủ lập tức quyết đoán, vô luận hắn đoán muốn có phải thật vậy hay không, hiện tại chỉ có rút lui con đường này mới là chính xác nhất. Vì cái gì muốn rút lui? Người đến chúng ta đem bọn hắn 3 người lấy xuống, Bắc vực đại quân liền nên hủy diệt. Liễu Trường Xuân không hiểu nói, rõ ràng cái này là một cái cơ hội tuyệt hảo, vì cái gì muốn rút lui? Đúng vậy a Trương Tông Chủ. Một bên Mộc Hà cũng giật dây nói, ta nói, rút lui, truyền ta mệnh lệnh, toàn quân rút lui. Trương Tông Chủ gương mặt lạnh lùng, căn bản là không muốn giống như cái này 7 người làm quá nhiều giải thích, như là lại kế tiếp theo dây dưa tiếp, chỉ sợ Bắc vực cái khác võ hoàng sẽ đuổi đến, đến lúc đó bọn hắn có thể tính là mọc cánh khó thoát. Hỗn chiến tại trong đó 8 tông quân liên minh, đang nghe được Trương Tông Chủ về sau, xôn xao một mảnh. Bọn hắn trong tâm đã sớm bây giờ manh động thoái ý, hiện tại có Trương Tông Chủ mệnh lệnh, tự nhiên mà vậy cũng có thể danh chính ngôn thuận, rút lui. Trương lão đầu, ngươi làm cái quỷ gì? Sẽ trong chỉ là nhường ngươi dẫn đầu, nhưng không có nói binh tướng quyền phóng tại ngươi na. Liễu Trường Xuân ánh mắt trong lóe lên hung ác thần sắc, ngôn ngữ trong mang theo một chút tức giận. Trước mắt rõ ràng là một cái cơ hội tuyệt hảo, hắn không rõ vì cái gì muốn thả qua cơ hội tốt như vậy. Lão tử là thống suất, tự nhiên do lão tử định đoạt. Trương Tông Chủ cũng không phải ăn chay, nghe đến Liễu Trường Xuân, thái độ cường ngạnh đáp lại hắn. Mà lúc khi đó, cái khác mấy danh Tông Chủ cũng nhao nhao ra làm hòa sự lão, khuyên giải 2 người tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không muốn lên nội chiến. Mấy người các ngươi lão đầu, hiện tại rút quân là không thể nào, muốn so nhiều người sao? Chính muốn Trương Tông Chủ cùng Liễu Trường Xuân 2 người tranh luận khi đó, hai thân ảnh dẫn đầu từ đằng xa rơi xuống Lâm Vân 3 người bên cạnh. Đúng vậy, Hồ Hắc Hâm còn có Mạnh Quân. 5 cái võ hoàng. Mộc Hà hít vào một ngụm khí lạnh, trong não hải cũng trong nháy mắt tự phản ứng lại, biến sắc, nhìn về phía Trương Tông Chủ. Còn lại người dù cho lại ngu xuẩn, bây giờ nhìn đến Hồ Hắc Hâm cùng Mạnh Quân, tự nhiên cũng hiểu cái này là thế nào một chuyện, cũng hiểu Trương Tông Chủ vì gì không để ý tất cả muốn rút quân. Mà Lâm Vân sau lưng, tại mặt sông trên hình thành con đường trên, bây giờ có trùng trùng điệp điệp Bắc vực đại quân vượt qua Huyền Vũ Nộ sông, bài binh bố trận, đem vũ khí nhắm ngay bọn hắn. Trương Tông Chủ gặp đại thế đã mất, bây giờ bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo, lại thêm nói cách khác những binh lính này, muốn chết các ngươi chính mình đi chết, lão tử không phụng bồi. Liễu Trường Xuân thấy thế, cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người hướng phía nơi xa bay đi. Trương Tông Chủ trong tâm hoảng hốt, cẩn thận, 2 chữ còn không có hô xong đều. Theo Hồ Hắc Hâm xuất hiện về sau, hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì hắn cảm nhận được Chu Tao còn có mấy chục nói khí tức cường đại, thậm chí có 2 đạo khí tức, bây giờ uy hiếp đến tính mạng của hắn. Trương Tông Chủ thanh âm mới vừa vặn truyền ra, đột nhiên trong sâm lâm, một cái tấn mãnh như sấm thân ảnh đột nhiên vọt ra, một cái che kín hắc khí nắm đấm, không hề có điểm báo trước địa đánh vào Liễu Trường Xuân lồng ngực bên trên. Liễu Trường Xuân sắc mặt cục khác biệt, căn bản là còn không có kịp phản ứng, thân ảnh nhất lắc, ầm ầm tiếng vang, thân ảnh trực tiếp theo giữa không trung trong cuồn cuộn rơi xuống. Giữa không trung trong thời điểm, Liễu Trường Xuân chỉ cảm thấy đến chính mình thể nội có một cỗ đè nén năng lượng, đột nhiên ngay cả tiếp theo nổ tung 3 lần. Lần đầu tiên bạo tạc đoạn mất toàn thân hắn kinh mạch, đệ nhị lần bạo tạc trực tiếp đánh nát toàn thân hắn nội tạng, đệ 3 lần bạo tạc trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể nổ nhục nê. Vô số huyết nhục nương theo lấy nội tạng xương cốt từ trên trời giáng xuống. Tất cả binh sĩ đang nhìn đến một màn này về sau, nhao nhao ngừng động tác trong tay của mình, hai mặt nhìn nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323, người nào lại muốn chó? Ỷ vào nhiều người không dậy nổi sao? Xuất thủ người chậm rãi theo sâm lâm trong đi ra, thấp giọng cười nói, thanh âm ngọt ngào, đúng vậy Thiên Huyền Tông Tông Chủ Tiêu Âm. Cùng lúc đồng thời, Bắc vực đại quân toàn bộ võ hoàng, theo tứ phía tám phương vây khốn còn lại 7 cái tông chủ. Tiêu Âm một kích toàn lực trực tiếp đem Liễu Trường Xuân đánh chết, một cái ngũ cấp đỉnh phong võ hoàng, cứ như vậy bị Tiêu Âm một quyền đánh chết. Cảnh tượng như vậy, thực tại quá mức nghe rợn cả người, trong nháy mắt liền để tám tông quân liên minh đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm. Lâm Vân đại nhân, ta nguyện. Mộc Hạ thấy thế, không lo được cái gì tôn nghiêm, hướng thẳng đến Lâm Vân phương hướng tự quỳ xuống, không chút do dự muốn đầu hàng, từ đó có thể bảo trụ chính mình một cái mạng. Nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, không trung trong đột nhiên truyền đến một tiếng long chi gào thét. Một giây sau, một cái thanh quang thiểm qua, một đầu long chảo cứ như vậy lặng yên vô tức địa dựng tại hắn đầu lâu bên trên. Mộc Hạ toàn thân run rẩy, cảm nhận được cỗ này lệnh người hít thở không thông khí tức, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Có được khủng bố như thế long chi khí tức, dù cho không có gặp đến người, hắn cũng biết là ai. Trương tông chủ mấy người thấy được người đến, nhao nhao rút lui một bước, không dám tới gần. Một đám người ô hợp, cũng dám cùng chúng ta chống lại. Long Vũ Tích ngưỡng thiên đại cười, tiếng cười trong tận mang theo ý trào phúng. Một đầu thanh long trào uy lực 10 phần, căn bản không cho Mộc Hạ bất kỳ cơ hội nào. 5 cái long chỉ như đồng ưng trào sắc bén, trực tiếp cắm vào Mộc Hạ đầu tại trong đó. Mộc Hạ rên khẽ một tiếng, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không kịp phóng thích, cứ như vậy chết tại Long Vũ Tích thủ hạ. Mạnh Quân, Hồ Hắc Hâm. Lâm Vân quay người đem bây giờ an bài 8 danh võ hoàng toàn bộ gọi tới. Hết đem tại. Hồ Hắc Hâm người 8 người, đứng ở một bên, cung kính hướng phía Lâm Vân chắp tay. Các mang 1 vạn khinh kỵ binh, cần phải trước lúc trời tối, đem Huyền Vũ 8 tông toàn bộ cầm xuống. Lâm Vân sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp xuống lệnh. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, ám sát hội đại quân có lẽ còn không có đuổi đến bãi cỏ đại bình nguyên. Nếu không, 8 tông quân liên minh nhân số cũng sẽ không như thế thiếu. Mà lại dựa theo đạo lý nói đi, 8 tông nội ứng cảm thấy sẽ lưu lại một chút võ hoàng, chuẩn bị phòng thủ tông môn. Giờ phút này các mang 1 vạn người, hoàn toàn có thể dám tại ám sát hội đại quân đến trước đó, trước cầm xuống cái này 8 tông. Lâm Vân cũng có chính hắn lo lắng. Bọn hắn hiện tại Đông Cảnh chưa quen cuộc sống nơi đây, lại là ám sát hội địa bàn. Lúc đầu địa lợi phương diện bọn hắn tự không chiếm cứ ưu thế. Chỉ có mau sớm cầm xuống 8 tông, thân làm bọn hắn đại bản doanh, từ đó hắn mới cũng có thể bày mưu nghị kế. Vâng, mặc dù 8 người không rõ vì cái gì tối hôm qua nói 1.000 người, như lúc trước lại muốn dẫn lấy 1 vạn khinh kỵ binh, nhưng là đã Lâm Vân đều đã đi xuống làm, bọn hắn cũng sẽ không đi phản bác cái gì. Mà tại một bên khác, Bắc vực đại quân mấy trăm vạn người trùng trùng điệp điệp, uy thế giật mình người, không đến thời gian một nén nhang, tựu đem 8 tông quân liên minh toàn bộ cầm xuống. Long Vũ Tích vừa ra tay tựu đem Mộc Hạ đánh giết. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, 8 cái tông chủ đã đi thiếu đi 2 cái. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ phản kháng đều sẽ bị xem như là một chuyện cười. Trương tông chủ còn thừa 6 người, tự nhiên cũng không có phản kháng, nhao nhao buông vũ khí xuống, bị các binh sĩ trói lại, nhét vào 8 tông quân liên minh tại trong đó. Lâm Vân huynh đệ, toàn sát rồi. Long Vũ Tích đi tới Lâm Vân bên người, thử dò xét tính hỏi nói. Mặc dù hắn thường khi đó sát nhân cũng sát đã quen, nhưng là trước mắt thế là khoảng chừng mấy chục vạn cái tính mạng. Cái này một giết tiếp, chỉ sợ toàn bộ Huyền Vũ nộ sông, nửa năm bên trong, đều sẽ hóa thành huyết hà. Lâm Vân không nói gì, chắp tay sau lưng, hướng phía quỳ trên mặt đất trên trở thành tù binh Trương tông chủ đi đến. Á tác gấp giống như tại Lâm Vân sau lưng, binh lính còn lại cũng đều nhao nhao tự giác nhường ra một con đường. Ngươi thế nguyện hàng. Lâm Vân nhìn xuống Trương tông chủ, lên tiếng hỏi nói. Trương tông chủ nghe đến Lâm Vân, hơi có vẻ kinh ngạc. Không có nghĩ đến Lâm Vân thế mà muốn thả hắn một ngựa. Bắc vực đại quân chúng nhân cũng không có mở miệng. Bọn hắn đều biết, Lâm Vân làm việc đều có chính hắn lý do. Trương tông chủ vẫn không nói gì. Một bên một cái khác tông chủ mặt mũi tràn đầy ân cần. Giống như là bắt lấy cuối cùng một cái rơm dạ, liều mạng di chuyển chính mình mập mạp thân thể. Lâm Vân đại nhân, ta nguyện hàng A. Cho ngươi muốn chó đều được A. Chỉ cần làm cho ta đầu cẩu mệnh này. Tại đối mặt sợ hãi tử vong khi đó, người thường thường sẽ đem tôn nghiêm của mình vứt bỏ, chỉ vì có thể sống sót. Bắc vực chúng nhân nghe nói về sau, nhao nhao đều nở nụ cười, tiếng cười trong tận là khinh thường. Lâm Vân nhìn cũng không nhìn người tông chủ này một mắt, hướng phía Á Tác nhẹ gật đầu. Á Tác ngầm hiểu, đột nhiên rút ra tử diễm yêu đao, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém xuống người tông chủ này đầu lâu. Không phải ai đều cũng có thể cho ta muốn chó. Lâm Vân nói câu nói này thời điểm là nhìn xem Trương tông chủ. Trước mắt cái này người mặc dù là ám sát hội chó săn, nhưng là nó biểu hiện ra gan biết, còn có Lâm Trận đối với chiến cuộc xử lý, xác thực là một cái có thể trên chiến trường hảo tướng quân.